Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, âm tàn một đao. Trên xe, Sát Mãnh đưa tay gỡ ra Tề Lân áo chống đạn, cúi đầu quan sát vết thương một chút nói ra, không có chuyện, áo chống đạn ngăn cản một cái, đầu đạn tại ra trong thịt bên ngoài, ta đều có thể trông thấy. Móc ra, Tề Lân cắn răng trở lại. Tốt, ta đánh thuốc tê. Sát Mãnh gật đầu. Không cần đánh thuốc tê. Bằng không thì ta một hồi cánh tay không động được. Tề Lân cự tuyệt. Vết thương không sâu. Ta có thể chống đỡ được. Ngươi cả đi. Vậy ngươi kiên nhẫn một chút. Sát Mãnh đưa tay đeo lên duy nhất một lần y dụng găng. Tay, cầm lấy cái kìm. Cái kẹp trừ độc về sau. Liền bắt đầu chụp lấy đầu đạn. Tề Lân nhắm mắt lại. Chịu đựng trên bờ vai truyền đến đau đớn hô. Tại bộ đàm bên trong liên lạc một chút người của chúng ta. Biết, lái xe gật đầu đáp lại. Thử, vừa dứt lời, đầu đạn trừ ra, mà vừa mới bị nó chèn ép mạch máu nháy mắt phun ra một cổ máu tươi. Sát Mãnh cầm thật dày y dụng băng gạc, đưa tay nhấn tại Tề Lân trên vết thương. Cướp hàng hẳn là bộ đội. Đoán được, Tề Lân gật đầu. Bộ đội người làm chúng ta, khẳng định là chúng ta tùng ra người không có cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ. Sát Mãnh nhíu, mày nói ra, cho Mã lão nhị báo tin đi. Ây, Tề Lân cố nén trên bờ vai càng ngày càng đau kịch liệt cảm giác. Cúi đầu đưa tay lấy ra điện thoại, bấm Mã lão nhị dãy số. Mặt đường bên trên, còn không nói thật sao? Dương Nam sẽ họng súng nhắm ngay quỳ xuống ba cái tuổi trẻ. Nhướng mày lại hỏi, ba người mắt lạnh nhìn hắn, vẫn như cũ không có đáp lời. Tiên sư nó, ta cũng không tin. Dương Nam giơ thương liền muốn đang đánh. Không sai biệt lắm đi. Che mặt trung niên ở một bên mở miệng ngăn cản. Nhanh lên làm, rời đi trước chỗ này lại nói. Dương Nam châm trước mấy giây, cúi đầu chỉ vào ba người nói ra. Không nói đúng không? Đừng có gấp, chúng ta có nhiều thời gian. Ba người tiếp tục trầm mặc. Đến, đem bọn hắn mang trên xe. Dương Nam khoát tay hướng về phía người một nhà hô một câu. Ven đường, hai đài tương đối nhỏ bé toa xe hàng bắn tới. Dừng ở lật nghiêng Dương Hóa bên cạnh. Theo sát lấy, hơn 30 người một trận động tác lưu loát tiến vào toa xe chuyển hóa. Vô dụng 3 phút liền xử lý tốt hiện trường. Mấy phút sau, trên xe, Dương Nam cầm điện thoại nói ra. Toàn làm xong, hóa một dương không ít a. Bùi Đức Dũng cười hỏi. Tất cả, dòng dã một dương lớn hóa lượng. Xinh đẹp, Bùi Đức Dũng hài lòng nhẹ gật đầu. Chờ trở về ta an bài thật kỹ ngươi. Ha ha, đi, trước dạng này. Nói xong, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Giang Nam khu bên trong một phòng làm việc, Bùi Đức Dũng ngồi ở trên ghế salon, vểnh lên chân bắt chéo, lệch ra cái cổ hướng về phía Viên Khắc hỏi, biết ta vì sao làm hắn hóa sao? Vì sao a? Viên Khắc cười một tiếng, rất phối hợp mà hỏi, ta tìm người nghe ngóng, hàng của bọn hắn rời Tùng Giang rất xa, theo xưởng tiếp đơn bắt đầu, đến hóa tiến vào Tùng Giang thời gian. Muốn tiếp cận một tháng, Bùi Đức Dũng hơi có chút đắc ý tự thuật nói, liền cái này hiệu suất, ta đột nhiên thẻ hắn hai nhóm hóa, người biết mang ý nghĩa cái gì sao? Viên Khắc sững sờ, trong lòng có chút yên lặng cùng Bùi Đức Dũng ý nghĩ. Bởi vì hắn vẫn cảm thấy người này quá ái tài, bố cục nhỏ, mặc dù trước kia là người có học thức bác sĩ. Nhưng làm việc nhi phong cách vẫn là trên mặt đất những cái kia lùm cỏ lão bản một bộ. Không coi là gì, nhưng đối phương hôm nay nói ra, để Viên Khắc hơi có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn không nghĩ tới Bùi Đức Dũng vẫn có chút thương nghiệp cạnh tranh đầu não. Người là nghĩ bọn hắn cạn lương thực, đem thị trường nhường lại. Viên Khắc suy nghĩ một cái hỏi, đối đi, Bùi Đức Dũng gật đầu, lần này ta cướp hàng của hắn. Cái kia Tùng Giang Mã lão nhị không ra 5 ngày, khẳng định liền đoạn lương, không có hóa bán, cứ như vậy, người mua sẽ mua ai? Sẽ mua ta, Viên Khắc cười gật đầu, nhưng, Đây cũng không phải là kế lâu dài. Bởi vì ngươi không thể trở về hồi đều đi cướp hắn hóa a. Lần này động thủ phối hợp Dương Nam người là chú quân phối hợp phòng ngự bên kia. Mà đối diện cũng không phải đồ đần. Song phương chỉ cần nhất giao chiến. Cái kia ta người là cái gì chất lượng? Trong lòng bọn họ khẳng định rõ ràng. Bùi Đức Dũng đứng người lên. Gác tay tự thuật nói. Phối hợp phòng ngự người nghĩ làm bọn hắn. Trong lòng bọn họ có thể nắm chắc sao? Không thăm dò rõ ràng sự tình nguyên nhân gây ra ở đâu. Người cảm thấy bọn hắn còn dám tùy tiện đưa hàng sao? Viên Khắc ánh mắt sáng lên. Có đạo lý à, ta không cần bọn hắn cạn lương thực quá lâu. Chỉ cần Mã lão nhị trong vòng 3-4 tháng không có hóa bán. Ta là có thể đem phố thổ cha chung quanh thị trường ăn hết. Bùi Đức Dũng ánh mắt âm trầm nói ra. Tần Vũ, lão Lý bọn hắn đều là hỗn thể chế. Làm việc nhi còn muốn giảng cứu tướng ăn. Tỷ như hạn lượng bán hóa. Tỷ như hóa đến liền nhất định phải lấy tiền. Có thể ta không giống a, ta không hạn lượng, mà lại giá cả lại không thể so bọn hắn quý. Vì lẽ đó chỉ cần Mã lão nhị bên kia thiếu lương. Bệnh nhân nóng lòng uống thuốc, liền sẽ không xen vào nữa nhân tình gì. Ân nghĩa, ta chỉ cần hơi động điểm cổ tay, là có thể đem khách hàng mới lưu lại. Ta chuẩn bị 100 vạn hạn mức, ra bên ngoài nợ hóa. Chỉ cần có người dám cầm, ta liền dám cho. Một khi chúng ta cùng mới hộ khách hành trình nợ nần quan hệ, bọn hắn tuyệt đối liền chạy không được nữa. Tiền thu không được làm sao bây giờ? Viên Khắc nhẹ giọng hỏi. Có người có lẽ dám thiếu tiền của ngươi, nhưng hắn khẳng định không dám thiếu ta. Hết thuốc ăn có lẽ muốn chờ một đoạn thời gian mới chết bệnh. Có thể chọc cấp nhãn ta. Ta tìm một nhà điển hình, cho đoàn người nhìn xem không trả tiền lại chính là cái gì kết quả. Bùi Đức Dũng cười trả lời một câu, Ngưu BA. Viên Khắc trong lòng hơi có phản cảm, cảm thấy Bùi Đức Dũng làm việc nhi quá gấp lợi, có thể bày tỏ trên mặt lại giơ ngón tay cái lên nịnh nọt một câu. Tiểu Khắc, chúng ta có thể làm hàng của hắn, bọn hắn cũng có thể làm ta. Bùi Đức Dũng nhẹ giọng dặn dò, ngươi phải nhắc nhở một cái cho ta đưa hàng người, gần nhất phải cẩn thận, ngươi đây không cần lo lắng. Viên Khắc nhẹ giọng đáp, Phụng Bắc Long Hưng Dược Vật là khu 9 chủ yếu xí nghiệp. Bọn hắn xuất hàng địa điểm cách chúng ta rất gần, mà lại đi hóa dùng đều là mẫn cảm bộ môn nhận thầu xe riêng. Theo bên kia hàng hóa chuyên chở, đến chúng ta tiếp hóa, tổng cộng cũng liền 5-6 tiếng, mà lại ta còn ước gì Tần Vũ đi cướp xe riêng đâu. Như thế hắn thật sự cách cái chết không xa. Cái này không thành vấn đề. Ha ha, Bùi Đức Dũng nghe tiếng cười to. Ở khu quy hoạch lão gia núi phụ cận, Tề Lân cầm điện thoại nói ra. Hóa hết rồi, ai động? Mã lão nhị thanh âm cấp bách hỏi. Có chú quân cái bóng. Cụ thể là ai? Ta hiện tại còn không rõ ràng. Tề Lân mặt không thay đổi đáp. Bất quá có thể động chúng ta. Trừ Viên Khắc chính là cái kia Bùi Đức Dũng chứ sao? Hóa một chút cũng không có cướp về. Không có, bọn hắn đánh quá đột ngột, mà lại trang bị, nhân viên tố chất, nhân số, đều mạnh hơn chúng ta. Tề Lân lắc đầu, Mã lão nhị châm trước sau một lúc lâu nói ra. Hóa là ai đụng, chúng ta tới cha, người dẫn người về trước đi. Bằng không thì lưu tại chỗ ấy quá nguy hiểm, bọn hắn rất có thể sẽ còn bổ đao. Tề Lân châm trước mấy giây lắc đầu. Ta không quay về. Mã lão nhị nghe tiếng sững sờ. Vậy ngươi làm gì? Ta muốn lập uy. Tề Lân lời nói ngắn gọn trả lời một câu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.